gió thổi vào mặt cũng như dao cắt. Đa Cát đề nghị chúng tôi vẫn nên đi xuống, cứ đi tiếp thế này thì đường càng lúc càng khó đi. Cuối cùng vẫn là Hoắc Trường Lâm chốt quyết định xuống núi. Anh ta nói rằng bản thân có thể đến đây tìm anh trai đã là rất thỏa mãn rồi. Đường về cũng không thoải mái là bao, lúc nào cũng phải đề phòng dưới chân, chỉ sợ trượt một cái sẽ lăn xuống núi. Đa Cát nói với chúng tôi, tình trạng đường bây giờ vẫn chưa thấm vào đâu. Họ từng dẫn một đoàn người leo đỉnh Everest từ phía Nepal, lộ trình ở bên đó có một dòng sông băng nổi tiếng mang tên Khung Pu. Độ kinh khủng ở đó tuyệt đối không phải là điều mà người bình thường có thể tưởng tượng được. Dẫn đường bên đó chủ yếu là người Sherpa. Bọn họ quanh năm đi lại dẫn đường và gánh củi trên dãy núi Himalaya. Nhưng dù vậy, hàng năm vẫn có không ít người Sherpa chết trên dòng sông băng Khung Pu. Chỉ nhiêu đó cũng đủ nói rõ sự đáng sợ của dòng sông này. Tôi thầm thấy may mắn vì mình không phải vượt qua dòng sông băng kinh khủng đó. Nhưng vừa nghĩ đến mục đích lần này, lòng tôi lại lạnh lẽo. Không biết năm đó Hoắc Trường Tùng đã xảy ra chuyện gì ở đây. Trước khi đến, tôi vẫn đầy tự tin. Nhưng bây giờ, đừng nói là tìm được di thể của Hoắc Trường Tùng. Chỉ riêng việc có thể an toàn xuống núi không đã là một vấn đề rồi. Lúc này, gió càng thổi càng mạnh, rất khó để nhìn được rõ mọi thứ quá 5 mét. Cứ đi xuống như thế chỉ e sẽ càng nguy hiểm, vì thế Đa Cát đề nghị chúng tôi nên tìm một chỗ để tránh gió nghỉ ngơi trước, đợi gió nhỏ đi rồi mới tiếp tục xuống. Đương nhiên chúng tôi nghe theo người dẫn đường rồi, dù sao Đa Cát cũng là người có quyền lên tiếng nhất trong nhóm lúc này. Nhưng không ngờ Hoắc Trường Lâm lại không đồng ý. Anh ta lo không biết gió tuyết bao giờ mới ngừng, nếu chúng tôi tùy tiện nghỉ ngơi tại chỗ thì có thể sẽ bị chết cóng. Ngay lúc chúng tôi vẫn còn bàn nhau xem nên đi tiếp hay ở lại, thì chợt nghe thấy tiếng rầm rầm trên đầu. Đa Cát ngẩng lên nhìn, biến sắc, không xong rồi, có tuyết lở. Mọi người mau cùng tôi chạy lên chỗ cao, tuyệt đối đừng chạy xuống, người không chạy được nhanh hơn tuyết đâu. Tôi nghe xong thì ngây như phỗng. Tuyết lở. Ngay lúc hốt hoảng, tôi cảm thấy đất rung chuyển dữ dội. Cũng may có Đinh Nhất bên cạnh đẩy, mau chạy đi, đừng đứng sững ra đó. Lúc này tôi mới hoàn hồn, chạy theo Đa Cát lên chỗ cao. Cũng đâu còn thời gian nghĩ đến cái gì mà hoa mắt chóng mặt hay khó thở nữa. Tôi dùng cả chân và tay chạy lên trên, gần như là nín thở đuổi theo họ, chỉ sợ sẽ bất cẩn rơi xuống. Nhưng có một điều vẫn khiến tôi rất an tâm là Đinh Nhất vẫn luôn chạy sau. Tôi biết anh ta sẽ không để tôi chạy cuối cùng. Ngay sau đó, tôi chợt nghe thấy âm thanh như tiếng xe lửa đang chạy xuống chỗ mình. May là động tác của chúng tôi nhanh, lên được một dốc núi khác. Khi quay lại nhìn thì thấy tuyết trên núi ùn ùn đổ xuống như lũ, nghiền nát hết những thứ mà nó đổ qua. Tuy bây giờ tôi chạy đến nỗi phổi sắp nổ, nhưng trong lòng vẫn sợ hãi không thôi, nghĩ có nên chạy xa chút nữa cho an toàn không. Đa Cát nhìn về chỗ xa ở trên cao, tuyết bên trên hình như đã ổn định lại, nhưng anh ta vẫn không dám tự tiện đến xem. Phải làm thế nào bây giờ? Đường cũng không có nữa. Tôi thở không ra hơi, hỏi. Chú Lê cũng nghĩ mà sợ, liên tục nói may mà mọi người chạy nhanh. Nhưng Đa Cát lại nói không phải chúng tôi chạy nhanh, mà là tuyết lở đến chỗ chúng tôi đã giảm tốc rồi. Bây giờ anh ta chỉ lo cho nhóm Tống Ba, chắc họ ở ngay trung tâm tuyết lở. Lúc này, Đinh Nhất đột nhiên đến chỗ tuyết đọng thành tấn như đang tìm gì đó. Tôi lo lắng nói khẽ với anh ta, mau quay lại đi, bây giờ vẫn còn nguy hiểm. Đinh Nhất không để ý đến tôi, chỉ nhanh chóng tìm kiếm trong tuyết. Đột nhiên, tay anh ta như tóm được thứ gì đó rồi kéo một chút, là một cái ba lô. Sau khi mấy chúng tôi mở ba lô ra thì thấy bên trong có giấy chứng nhận và bình dưỡng khí. Lúc tôi nhìn thấy ảnh chụp trên giấy chứng nhận thì sợ ngây người. Nếu tôi nhớ không nhầm, chủ nhân của chiếc ba lô này hình như là thành viên trong nhóm Tống Ba. Mọi người im lặng, xem ra Đa Cát nói đúng, nhóm Tống Ba đã bất hạnh gặp phải tuyết lở rồi. Hoắc Trường Lâm vốc một vốc tuyết lên ăn, sau đó thở hổn hển nói, tôi cảm thấy chúng ta nên đi cứu họ thôi. Người gặp tuyết lở đa số đều bị chôn trong tuyết, cuối cùng ngạt thở mà chết. Đối với những người này, thời gian cứu viện tốt nhất chỉ trong vòng 20 phút. Đợi đến lúc người dưới núi lên cứu đã không kịp nữa. Bây giờ chỉ có chúng ta gần vị trí của họ nhất. Đa Cát cũng đồng ý với suy nghĩ của anh ta, chỉ lo lắng nhìn về phía tôi. Tôi vỗ ngực nói, tôi không sao, anh không thấy vừa rồi tôi chạy nhanh như thỏ à. Đa Cát bị tôi chọc cười, được, đã vậy thì chúng ta xuất phát nhanh hơn. Tôi đoán có lẽ bọn họ không cách chúng ta quá xa đâu. Đường vừa rồi không đi được nữa, mọi người theo sát. Tôi sẽ dẫn đi theo một con đường nhỏ, tuy khó di chuyển hơn nhưng sẽ rút ngắn lộ trình. Con đường này quả đúng là khó đi như Đa Cát nói, chẳng những hẹp mà lại còn dốc đứng, không cẩn thận một chút thôi là sẽ trượt chân lăn xuống dưới. Đa Cát vì sự an toàn của mọi người nên lấy dây thừng nối từng người lại với nhau. Nhưng dù vậy, chúng tôi vẫn chỉ có thể đi lên từng chút một. Cũng may đoạn đường này không dài lắm, chúng tôi nhanh chóng đến được trên cao. Cả đám thở hổn hển, quan sát khắp nơi, tôi bất chợt phát hiện hình như ngay trước mặt có thứ gì đó trông như cái mũ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 192, cấp tốc nghĩ cách cứu viện. Hoắc Trường Lâm là người đầu tiên chạy đến mới vài cái, sau đó cứu được một người đàn ông đang hôn mê ra. Chúng tôi chạy đến xem, hóa ra người này là Tống Ba. Ba Nhi, tỉnh lại đi. Hoắc Trường Lâm vừa gọi Tống Ba, vừa tát nhẹ vào mặt anh ta. Lúc này vẫn là chú Lê tỉnh táo, chú đi qua thăm dò hơi thở của Tống Ba trước, sau đó bấm mạnh vào huyệt nhân trung của anh ta. Người này lập tức tỉnh lại, nhưng đầu óc hơi mơ màng, còn nôn ngại mấy lần, có thể là bị chấn thương sọ não nhẹ. Trường Lâm, những người khác đâu? Có thấy những người khác không? Tống Ba gắng gượng nói. Hoắc Trường Lâm lắc đầu, chúng tôi mới chỉ phát hiện ra anh thôi, chỉ e là họ bị vùi sâu hơn. Tống Ba nghe xong thì giãy giụa muốn đứng dậy, không được, tôi phải lên tìm. Họ ở ngay gần tôi, chắc chắn sẽ không cách quá xa, tôi phải tìm họ. Tôi thấy Tống Ba đứng không vững, biết anh ta đã gấp đến đần rồi, bèn giữ chặt lại rồi nói, anh đừng gấp, anh nói sơ qua vị trí đi, chúng tôi lên tìm. Nghe Tống Ba kể lại, lúc đó tuyết lở xảy ra rất đột ngột, nhóm của họ không hề chuẩn bị tâm lý gì. Hơn nữa trước khi xảy ra tuyết lở, họ còn cảm thấy hơi rung, chắc là ở đâu gần đó xảy ra động đất. Tôi cố gắng tìm kiếm trong vùng tuyết động vẫn chưa cứng lại này, nhưng vẫn chưa cảm nhận được bất cứ thi thể nào. Bỗng nhiên, tôi trông thấy phía bên trái của mình, cách chưa đến 3 mét, có một vùng tuyết động hơi nhô lên, nhưng vì biên độ quá nhỏ nên tôi không thể xác định được có phải mình hoa mắt không. Để chắc ăn, tôi lấy chiếc xẻng nhỏ mình cầm theo, nói xuống chỗ tuyết đó, có ai không? Nghe thấy giọng tôi thì đáp lại đi, làm gì cũng được. Nhưng tôi cứ như kẻ ngu, kêu lên với chỗ tuyết đó cả buổi mà bên dưới vẫn không có động tĩnh gì. Ngay lúc tôi cho rằng mình hoa mắt nhìn nhầm thật, thì mặt đất bỗng nhiên nhúc nhích. Lần này tôi thấy rất rõ ràng, bên dưới chắc chắn có người sống. Tôi đang định gọi người đến giúp, lại thấy hình như họ cũng đang đào gì đó. Xem ra tôi phải cứu người này một mình rồi. Kể cũng lạ, đào mãi mà vẫn không thấy có gì, nhưng vừa rồi rõ ràng tôi thấy mặt tuyết động đậy, chứng tỏ có vật thể sống mà. Lúc này, Đinh Nhất cứu được một người vóc dáng nhỏ bé ra, nhìn dáng người thì hình như là một cô gái. Anh ta kéo người kia ra, sau đó giao cho Tống Ba đã hồi phục kha khá, rồi chạy đến giúp tôi. Hai người cùng đào nên tốc độ nhanh hơn nhiều, nhưng đào lấy đào để. Đinh Nhất lại chợt hỏi, cậu ngửi thấy mùi gì không? Sao thối thế? Anh ta không nói thì thôi, vừa nói tôi cũng ngửi thấy hình như là mùi gia súc gì đó, rất gây mũi. Không phải là ngựa đấy chứ? Tôi khó hiểu hỏi. Đinh Nhất lắc đầu nói, tôi không thấy nhóm Tống Ba có ngựa, vậy cũng có thể là đội vận chuyển tiếp tế kia. Tôi nói mà cũng tự thấy hơi gượng ép. Lúc chúng tôi đang nghi ngờ không biết mùi kia là từ thứ gì, thì một bóng trắng lao vút ra, nhanh như chớp đã chạy mất dạng. Tôi và Đinh Nhất hoa cả mắt, hỏi anh ta, anh có thấy thứ đó là gì không? Đinh Nhất cũng mù mờ lắc đầu, không thấy rõ, không chắc là người. Hai chúng tôi chẳng ai ngờ được lại cứu phải một thứ như thế, không cảm ơn tiếng nào mà đã bỏ chạy, còn khiến cả người thối inh. Lúc này chợt nghe chú Lê gọi chúng tôi qua giúp. Tôi và Đinh Nhất chạy đến xem, thì ra chú phát hiện một chiếc gậy leo núi, có thể bên dưới có người. Vì thế ba chúng tôi luống cuống đào một lúc, quả thật đã đào được một thành viên trong đội leo núi vẫn còn chút hơi tàn. Chúng tôi vừa lôi anh ta ra khỏi tuyết, Hoắc Trường Lâm đã nhanh chóng chạy đến hô hấp nhân tạo, anh ta nhanh chóng tỉnh lại. Chắc không ngờ mình vẫn còn sống. Sau khi tỉnh lại, người kia khóc và lên. Chú Lê vỗ vai anh ta, an ủi, đừng khóc nữa cậu trai trẻ, còn sức thì chi bằng giúp chúng tôi cứu người. Cậu ta nghe chú Lê nói thế thì ngừng khóc, ngồi dưới đất nghỉ một chút rồi chủ động đứng dậy cứu người với chúng tôi. Đến lúc này, tôi vẫn chưa cảm thấy thi thể nào, nhưng tôi biết đây chỉ là vấn đề thời gian. Nếu chúng tôi không cứu người trong thời gian hoàng đạo này, chỉ e việc cảm nhận được thi thể chỉ còn là sớm hay muộn. Sau khi không ngừng cố gắng, chúng tôi đã cứu được tổng cộng 7 người dưới tuyết. Nhưng nghe Tống Ba nói nhóm bọn họ có tổng cộng 12 người, nói cách khác là vẫn còn 5 người nữa chưa tìm được. Chắc họ đã bị tuyết đẩy đi quá xa, hoặc có lẽ là vùi quá sâu. Tóm lại không có chó tìm kiếm, chúng tôi không có năng lực để tìm được họ. Mà tôi thì chỉ làm được việc là chờ đến lúc họ biến thành xác chết thì mới tìm được. May thay, ngay lúc chúng tôi bất lực thì trực thăng cứu hộ trên núi đã đến. Nhân viên cứu hộ mang theo chó nhảy xuống, liên tục tìm kiếm mùi của thành viên trên mặt tuyết. Đã có chó chuyên dụng giúp đỡ, chúng tôi mở rộng phạm vi tìm kiếm, nhanh chóng tìm được thêm 4 người bị chôn trong tuyết. Còn tôi và một con chó chuyên dụng lông vàng tìm thấy một thi thể ở sâu dưới tuyết. Đây là một thành viên nữ, chính là cô gái xinh đẹp đêm qua. Lần này cô ấy cũng không cần lo lắng là không ai nhặt xác nữa rồi. Vì có người chết nên tâm trạng mọi người rất nặng nề. Một bộ môn nhìn như là của những người dũng cảm nhưng lại phải trả giá đắt bằng mạng sống. Nhưng điều khiến tôi không hiểu là, dù có như thế, nhưng hàng năm vẫn có rất nhiều người thích leo núi. Cứ như che già măng mọc đến khiêu chiến đỉnh Everest. Là niềm tin mãnh liệt nào đã thúc đẩy bọn họ đây? Trực thăng đưa di thể của thành viên nữ và mấy người bị thương nặng đi, chỉ còn lại những đội viên bị thương nhẹ hơn ở lại chờ. Nhân viên cứu hộ và chó chuyên dụng cũng phải chờ trực thăng thứ hai đến mới chở họ về được. Lúc này tôi cũng đã mệt mỏi, hơi kiệt sức. Đinh Nhất lấy bình dưỡng khí cho tôi hít thở, vừa ngồi dưới đất nghỉ ngơi, vừa nhìn hai chú chó cứu hộ kia. Chủ của chúng đang cho chúng uống nước, tuy nhiệt độ đang rất thấp, nhưng vừa rồi vận động mạnh nên chúng đều mệt mỏi thở hồng hộc. Đột nhiên, trong lòng tôi chợt có cảm giác tính chất công việc của mình và chúng cũng không khác gì mấy nhỉ. Nghĩ vậy, tôi chậm chậm đi đến, định sờ chúng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 193. Anh hay là em không ngờ đúng lúc tôi định đi theo hướng của chú chó cứu hộ, thì đột nhiên vấp vào một thứ, cả người đổ nhào về phía trước, sau đó ngã ẩm lên một đống tuyết lớn. Tôi còn làm ra một loạt động tác mỹ miều, làm hai người tìm kiếm cứu hộ sợ đến choáng váng, chắc họ nghĩ không biết tôi có phải đang đo đất không. Một nhân viên tìm kiếm cứu nạn chạy lại đỡ tôi dậy. Lúc này, chú chó Labrador màu đen một mình đi đến sườn dốc tuyết phủ đằng sau. Nhân viên tìm kiếm cứu nạn vừa định gọi về, thì đột nhiên nó sủa vài tiếng. Nhân viên lập tức đi đến đó. Một đồng nghiệp khác của anh ta nói có thể Tiểu Mỹ đã phát hiện ra thứ gì đó. Tiểu Mỹ chính là tên của con chó Labrador màu đen kia. Tôi cũng vội vàng đi theo, muốn xem Tiểu Mỹ đã phát hiện thứ gì. Kết quả vừa đi đến gần, một tiếng ầm vang lên, hình ảnh của Hoắc Trường Tùng xuất hiện trong đầu tôi. Anh ta đang ở dưới một tảng đá lớn, sợ hãi gọi khẽ, anh ở đâu? Em không nhìn thấy anh. Anh ta lúc đó gọi người nào là anh trai à? Lòng tôi trầm xuống. Sao tôi chưa từng nghe việc Hoắc Trường Tùng còn có một người anh trai nữa? Sao Hoắc Trường Tùng lại liên tục gọi anh? Nhưng trong hình ảnh tiếp theo, Hoắc Trường Tùng lại quát lớn, Hoắc Trường Tùng, cái tên khốn nạn nhà anh, vứt em ở đây không thèm để ý à. Anh quay lại mau, em sợ lắm đấy. Không đúng, anh ta nói Hoắc Trường Tùng bỏ mình lại. Chẳng lẽ anh ta không phải Hoắc Trường Tùng mà là Hoắc Trường Lâm? Sao lại có thể như vậy? Nhất định là sai ở chỗ nào đó rồi. Rõ ràng người chết trên núi là Hoắc Trường Tùng, người đến nhờ chúng tôi tìm xác là Hoắc Trường Lâm mà. Trong lúc tôi vẫn đang nghi ngờ thì hình ảnh lại chuyển tiếp, chỉ thấy Hoắc Trường Tùng vừa rồi còn ở dưới tảng đá lớn đã tự tìm được đường lên. Tôi thấy mắt anh ta có hơi đỏ, chắc là không nhìn thấy đường nữa. Anh ta cứ mù mờ đi trên đường như thế, tôi vì anh ta mà tim thót lên cổ, cũng quá nguy hiểm rồi. Đừng nói là người mù, đến người bình thường nếu không có kinh nghiệm đi trên núi tuyết cũng khó mà xuống được, huống chi là tình trạng của anh ta như bây giờ. Quả nhiên, chưa đi được mấy bước, anh ta đã hụt chân ngã xuống đất, nhưng vì mắt không nhìn thấy, anh ta lại không phân biệt được phương hướng. Sau khi ngã xuống đứng dậy lại đi không đúng hướng, càng chạy càng đến gần một vách đá, cuối cùng rơi từ trên núi xuống, đầu đập vào một tảng đá ngất đi. Tôi hoàn hồn tỉnh lại, thấy Tiểu Mỹ đang cào tuyết dưới chân, nhưng nhân viên cứu hộ vừa nhìn đã nhận ra mặt tuyết này rất cứng, không phải do tuyết lở mới đây tạo thành. Lúc này một nhân viên khác dắt chó đi đến, sao rồi? Phát hiện cái gì à? Tiểu Mỹ phát hiện ra thi thể, nhưng tôi chắc chắn đây không phải là chết do trận tuyết lở vừa rồi. Chủ nhân của Tiểu Mỹ nói. Tôi thở phào một hơi, sau đó quay đầu nói với chú Lê và Đinh Nhất ở cách đó không xa, tìm thấy Hoắc Trường Tùng rồi. Họ nghe xong thì nhanh chóng chạy đến đây, Hoắc Trường Lâm cũng đi đến. Tôi nhìn thấy anh ta có chút mừng rỡ, cũng có khẩn trương. Dù tìm được thi thể, nhưng bởi vì chôn quá sâu, cho nên phải cần người đào. Đinh Nhất, Hoắc Trường Tùng và hai nhân viên cứu hộ thay phiên nhau đào hơn nửa tiếng, cuối cùng cũng đào được di thể của Hoắc Trường Lâm. Năm đó, anh ta ngã từ trên xuống, chắc đã ngất đi, vì bị thương kèm theo bị lạnh nên chết rất nhanh. Cho nên trước khi chết anh ta cũng không cảm thấy quá đau đớn, chỉ giống như ngủ thiếp đi. Tôi nhìn thi thể trên mặt đất, lại nhìn Hoắc Trường Lâm, không phải là Hoắc Trường Tùng. Bây giờ tất cả đều đã rõ, vì sao một tinh anh trong ngành ít lại có tố chất thân thể tốt như vậy, vì sao kinh nghiệm leo núi của anh ta lại phong phú như thế, vì sao lần đầu tiên Tống Ba nhìn thấy đã gọi anh ta là Hoắc Trường Tùng, bởi vì anh ta chính là Hoắc Trường Tùng thật. Không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý không, từ khi thấy thi thể của Hoắc Trường Lâm, Hoắc Trường Tùng không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Khó trách trước đó anh ta hỏi tôi có thật sự nhìn thấy ký ức của người chết hay không, vì sợ tôi sẽ phát hiện ra bí mật của mình. Xem ra anh ta đang chột dạ. Lúc này nhân viên tìm kiếm lấy một túi đựng xác ra, đặt thi thể gầy khô của Hoắc Trường Tùng vào. Tôi nhìn túi đựng xác đang từ từ kéo khóa lên, trong lòng thổn thức, một người như thế nào mà có thể vứt anh em của mình ở trên núi không quan tâm, để anh ta tự sinh tự diệt. Lúc này trực thăng đã quay lại, đưa nhân viên tìm kiếm cứu nạn bị thương, cùng hai chú chó cứu hộ và thi thể của Hoắc Trường Lâm đi. Những người còn lại chúng tôi thân thể vẫn tốt thì tự đến doanh trại C1 sắp xếp một đêm, sáng hôm sau sẽ xuống núi. Lúc xuống núi, Đinh Nhất đi phía sau tôi, còn Hoắc Trường Tùng đi đằng trước. Tôi bước nhanh đuổi kịp anh ta, vì sao lại làm thế? Hoắc Trường Tùng chợt ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn tôi. Tôi tiếp tục truy vấn, bình dưỡng khí của tôi là anh chọc thủng đúng không? Anh muốn tôi chết để không ai phát hiện ra bí mật của anh. Nhưng tôi nghĩ thế nào cũng không hiểu được, đã như vậy sao anh còn muốn chúng tôi đi tìm xác? Anh có thể vĩnh viễn không tìm mà. Bị tôi hỏi liên tiếp khiến Hoắc Trường Tùng hoảng sợ, anh ta vờ như không nghe thấy, đi đến đỡ Tống Ba. Đường xuống núi cũng không dễ đi, hơn nữa đường lên núi đã bị tuyết vùi lấp, cho nên nếu không cẩn thận, chúng tôi sẽ bị mất phương hướng. Người dẫn đường của chúng tôi là Đa Cát thuộc tộc Tạng vẫn đi ở phía trước. Cụ thể đi như thế nào, mọi người đều phải nghe theo anh ta.